Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 318, Ferris Wheel cùng chạy cự ly dài quán quân. Cái kia hô, mau trở lại. Người tựa hồ phi thường sốt ruột, thậm chí còn từ phía sau kéo về phía sau Mizumasuki một hồi, nếu như Mizumasuki muốn né tránh. Đương nhiên dễ như ăn cháo là có thể né tránh. Có điều hắn cảm giác người kia không có ác ý. Mang theo Miwako đồng thời hướng về người kia thi lực phương hướng né tránh vài bước, làm sao? Mizumasuki nhìn mình nguyên lai đứng vị trí. Vừa không có thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Cũng không có thấy ô tô xông tới. Trên căn bản không hiểu ra sao liền bị người lôi một cái không biết lý do, các ngươi ngăn trở đường. Đạn đó là một người trẻ tuổi. Tầm mắt vẫn thả ở phương xa một cái quán nhỏ lên. Không thèm nhìn hai người nói rằng, đường đạn. Cái gì đường đạn? Nằm ở nghề nghiệp mẫn cảm. Sato Miwako ánh mắt lập tức liền thay đổi, Mizumasuki đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Chỉ vào người trẻ tuổi nhìn lại phương hướng. Là cái kia xạ kích sạp sao? Khoảng cách này xem không rõ lắm. Có điều vẫn là có thể thấy được lúc ẩn lúc hiện một dãy lớn phấn hồng lam lục đủ loại khí cầu chưa? Kịp người trẻ tuổi trả lời Mizumasuki vấn đề, liền nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, là súng hơi từ đằng xa truyền đến âm thanh, thấy được những kia đủ mọi màu sắc đốm màu rực rỡ bên. Trong thiếu một cái lại hướng về một hướng khác nhìn sang. Không có nhìn thấy nổ súng giả, chỉ có một người gọi là làm tử vong ngựa gỗ cơ khí đang nhanh chóng xoay tròn. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mặt trên chỉ có một người, cái kia tử vong ngựa gỗ có thể không phải Mizumasuki. Vừa nãy từng làm vòng xoay ngựa gỗ mộng ảo như vậy. Mà là một cái có thể đem tăng tốc độ đạt đến 2 cái G ly tâm máy, cái gì gọi là 2 cái G. Thông tục nói chính là xoay tròn lực hướng tâm đạt đến tự thân trọng lực 2 lần. Nếu như là một cái 50 kg người ngồi ở phía trên. Sẽ cảm giác được chính mình thể trọng đã biến thành 220 cân. Hơn nữa phương hướng không phải hướng về chính phía dưới mặt đất mà là càng gần gũi trình độ phương. Hướng, cùng lúc đó còn có càng nhiều như là mê muội, nôn mửa các loại siêu trọng cùng cao tốc mang đến tác dụng phụ cho Pico Thiên Đường cái này ly tâm. Máy đối với du khách yêu cầu rất nghiêm ngặt, không chỉ có đem giới hạn tuổi tác ở 25 đến 45 trong lúc đó. Hơn nữa nhất định phải ký tên một cái bất cẩn vì là bởi vì cưỡi ly tâm máy gợi ra thân thể không khỏe hoặc cái khác bệnh tật, viên mới không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, tuy rằng không thấy rõ. Có điều Mizumasuki lúc ẩn lúc hiện đã đoán được cái kia cách tâm cơ mặt trên đại tú kỹ thuật bắn súng thần nhân là ai. Không muốn ở chỗ này cùng tên kia kéo lên liên hệ. Mizumasuki tới còn muốn tiếp tục xem trò vui, Miwako tránh khỏi chính đang hoan hô đám người. Suki Sao-kun, vừa đi. Miwako đột nhiên hỏi cái vấn đề. Chúng ta đây là ở hẹn hò sao? Mizumasuki ngẩn ra. Đây là cùng Ran trước vấn đề có quan hệ sao? Nếu như đem hẹn hò nghĩa hẹp coi là hai phe đều có yêu thương nam nữ cùng nhau tiến hành giải trí. Quá trình. Như vậy xin hỏi ngươi yêu thích ta sao? Nghĩ đến một hồi, Mizumasuki đem vấn đề quăng về cho Sato Miwako. Ừ ta không biết, Miwako đem thấu hồng mặt quăng. Tới, ánh mắt phập phù lên, như vậy ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Chúng ta ở hẹn hò. Bởi vì ta yêu thích ngươi, Mizumasuki mỉm cười nhìn Miwako đã hồng đến lỗ tai căn gò má. Chỉ là trong nụ cười có chút cay đắng, đại khái là vừa nãy nhìn thấy Canvado duyên cớ. Nhắc nhở Mizumasuki, trước mắt sinh hoạt sớm muộn có một ngày biết đánh phá, có muốn hay không đi chỗ đó vui đùa một chút. Thấy Miwako thật lâu không có trả lời liền nhìn chung quanh một hồi. Mizumasuki nhìn chằm chằm cho Pico Thiên Đường cái kia toàn Nhật Bản cao nhất. Đàn vòng thời gian dài nhất Ferris Wheel, không muốn, Sato Miwako cự tuyệt nói, hả? Tại sao? Mizumasuki hơi kinh ngạc. Sato Miwako đối với vòng xoay ngựa gỗ sẽ ôm có hứng thú. Nhưng đối với Ferris Wheel không thích sao? Yumi đã nói, ở sân chơi trong truyền thuyết, đồng thời từng làm Ferris Wheel tình nhân cuối cùng đều sẽ biệt ly, Sato Miwako nghiêm túc nói. Phốc, Mizuma Suki không cẩn thận cười vang. Nghĩ thầm bao lớn người thân vì là cảnh sát nhân dân còn tin tưởng cái này, nghe được Mizuma Suki cười nhạo, Sato Miwako thở phì phò liền đi về phía trước. Sợ đến Mizuma Suki hô to gọi nhỏ gấp vội vàng đuổi theo, nhưng mà Sato Miwako càng chạy càng nhanh. Cuối cùng hai người một trước một sau liền đã biến thành hai cái chạy cự ly dài vận động viên. Ở thiên đường các loại trang bị bên trong nhiều lần xen kẽ. Chỉ sợ lại không lâu nữa liền thăng cấp làm mã lạp tùng vận động viên, chó vàng chó vàng. Bọn họ hướng về dung nham phiêu lưu đi tới. Nơi này là chó đốm, nhưng mà vậy thì khổ Miwako hộ vệ đoàn cảnh viên chúng nhóm. Hiramoto khoảng cách gần vây quanh chính sách khiến cho bọn họ hoàn toàn theo không kịp hai người. Vì lẽ đó bắt đầu dùng B kế hoạch. Tất cả mọi người tản ra chiếm cứ hơi cao chơi trò chơi ngắm cảnh phương tiện. Sử dụng ống nói điện thoại lẫn nhau liên lạc xác nhận tình huống, nơi này là chó vàng. Ta thấy bọn họ, tiện nhân, vẫn không có đuổi theo, nữ thần. Quả thực rác rưởi, phụ trách dung nham phiêu lưu một vùng, chó vàng, bình luận nơi này là đấu nghiêu. Chó, nếu như là ngươi đến tham dự, ta cảm thấy đã bị quăng không nhìn thấy bóng lưng. Người đến thừa nhận bọn họ là toàn bộ sở cảnh sát chạy nhanh nhất hai người, một vị khác cảnh. Viên nói rằng, nơi này là độc thân chó. Không muốn tán gẫu. Chú ý quan sát. Ta cảm thấy hiện tại có điểm không đúng. Takagi âm thanh ở radio bên trong truyền đến. Toàn bộ kênh đều yên tĩnh lại. Có cái gì không đúng? Đổi thành cái khác tình nhân. Nam sinh sớm nên đuổi tới kéo nữ sinh. Còn có bọn họ hướng về nước thế giới phát hiện đi rồi. Chó vàng căm giận nói một câu trong radio. Diện không có ai trả lời. Takagi mặc dù là ngày hôm qua vừa gia nhập hộ vệ đoàn, thế nhưng dựa vào một thân lạnh lẽo sát khí trực tiếp tiếp nhận từ khi Shiratori rút đi sau vẫn không đoàn trưởng chức vị. Lúc đó ai cũng không dám có ý kiến qua 10 phút. Phụ trách nước thời gian cảnh viên âm thanh truyền đến. Nơi này là chó mực. Nước thế giới không nhìn thấy bọn họ, nơi này là Samoy. Sơn động thám hiểm không nhìn thấy bọn họ, nơi này là Caucasus. Thiên văn thai không nhìn thấy bọn họ, liên tiếp âm thanh từng cái vang lên. Độc thân chó Takagi vẻ mặt trở nên tái nhợt. Rất rõ ràng bọn họ tất cả đều theo mất rồi tiệm cà phê cửa. Hai người vẫn ở truy đuổi. Mizuma Suki đột nhiên ra tốc đến Miwako bên người nói rằng. Được rồi. Nơi này bọn họ không nhìn thấy, dứt tiếng hai người đồng thời quẹo vào tiệm cà phê. Ở vào cửa trong nháy mắt hoàn thành động tĩnh trong lúc đó chuyển biến. Tiệm cà phê khách bên trong nếu như không có chú ý. Căn bản không nghĩ tới chính đang chậm rãi đi tới nam nữ tình nhân kỳ thực là chạy mãi cho đến cửa. Hồ đám người kia thật là phiền. Như thế không thích ta sao? Nhất định phải tới quấy rối, Sato Miwako có chút nhẹ nhàng thở hổn hển. Oán giận nói kỳ thực bọn họ là quá yêu thích người Mizuma Suki muốn như thế nói cho nàng. Thế nhưng hắn hiện tại chính đang từng ngụm thở mạnh. Nói không ra lời sở cảnh sát đệ nhất chạy bộ cao thủ cùng đệ nhị chạy bộ cao thủ kỳ thực tranh. Lệch không phải lớn một cách bình thường hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.